thần cấp đặc công hệ thống, chương 1156, diệt sát Nam Cung Thánh. Chúc mừng Raymond Trần 12.345 sức khỏe dồi dào. Góc truyện audio.com, bởi vì ta bị Hàn Long Đầu coi trọng, sở dĩ ngươi liền muốn giết ta. Chấm, Lâm Hoan không vui không buồn, Nam Cung Thánh nhíu mày, phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Lâm Hoan hỏi, vì cái gì? Thời điểm, Nam Cung Thánh còn tưởng rằng Lâm Hoan là cưỡng để lấy cuối cùng một hơi hỏi lên, chờ Lâm Hoan hỏi ra câu thứ hai thời điểm, Nam Cung Thánh rốt cục nhìn ra không thích hợp. Vì nhất kích tất sát, vừa rồi một quyền kia Nam Cung Thánh dùng hết toàn lực, nếu như Lâm Hoan chỉ là truyền kỳ đỉnh phong, sớm đáng chết thấu mới đúng. Sao có thể giống như bây giờ sắc mặt chấn định tra hỏi. Nghĩ tới ở đây, Nam Cung Thánh sắc mặt kịch biến, đồng thời về sau lui nhanh 10 mét, đáng chết ngươi che giấu thực lực. Nếu như, ta không ẩn giấu thực lực ngươi lại thế nào dám từ phía sau lưng đánh lén ta đây? Lâm Hoan đưa tay gõ gõ ngực vạt áo, nghiền ngẫm nói. Ui ui ui, các ngươi tình huống gì, còn mẹ nó tại bản đại thiếu trước mặt diễn kịch đây. Một bên Phùng Khánh nhìn không hiểu ra sao, nhưng hắn lại không tin Lâm Hoan cùng Nam Cung Thánh có bộc phát nội chiến. Định mệnh bọn hắn thế nhưng là hoa hạ ngành đặc biệt thành viên A, kỷ luật nghiêm minh, mà lại hai người hay là đồng sinh cộng tử đồng đội, bọn hắn lại đấu nhau. Đồ đần mới tin, cái này cũng không thể trách Phùng Khánh ý nghĩ đơn giản, tựu tính ban ngày, hắc dạ ở chỗ này, khẳng định cũng sẽ có ý nghĩ như vậy, dù sao bọn hắn sẽ không nghĩ tới Lâm Hoan cùng Nam Cung Thánh chỉ là lâm thời tiến đến một khối đồng đội. Ồn ào, Lâm Hoan lạnh lùng nhìn xem Phùng Khánh, đưa tay liền hướng hắn. Điểm tới chỉ tay, một đạo màu trắng phong mang thẳng đến Phùng Khánh mà đi. Bắn ra một chỉ này về sau, Lâm Hoan liền quay đầu lại đi, bởi vì Phùng Khánh ở trong mắt Lâm Hoan đã là một người chết, tại Lâm Hoan hay là truyền thuyết trung kỳ thời điểm, liền có thể nghiền ép Phùng Khánh, huống chi Lâm Hoan hiện tại đã là truyền thuyết hậu kỳ. Lăng không chỉ tay, đủ để giết hắn, nhưng ai biết Phùng Khánh lại không trốn không né, đồng dạng chỉ tay bắn ra, một đạo màu xanh phong mang bão tố. Xả mà ra, đụng đầu Lâm Hoan cái kia đạo màu trắng phong mang. Oanh, kịch liệt tiếng nổ vang lên, chân khí khổng lồ giống như cuồn cuộn đám mây hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Không thấy được chân khí ba động thì lại lấy hai đạo phong mang va chạm chỗ làm trung tâm, tứ tán càn quét đem hai bên đường phố đèn bài toàn bộ chấn vỡ. Dừng ở hai bên, đường phố ô tô pha lê cũng tất cả đều chấn vỡ, phát ra tích tích tích tích. Còi báo động, sự biến hóa này rõ ràng ngoài Lâm Hoan đoán trước, hiện tại hắn liền nhướng mày, kinh dị nói, ngươi đã đột phá đến truyền thuyết cấp. Ha ha, Lâm Hoan, quả nhiên là ngươi. Lâm Hoan câu nói này lập tức liền để Phùng Khánh xác định trong lòng phỏng đoán. Cự Long chi ảnh bên trong cùng hắn giao thủ qua cho đến tận này cũng liền Lâm Hoan một người, mà khi đó hắn hay là truyền kỳ hậu kỳ, nếu như đối phương không phải Lâm Hoan, như thế nào lại nói ra, ngươi đã đột phá đến truyền thuyết cấp. Như vậy, Lâm Hoan không thèm để ý chút nào thân phận của mình bại lộ, hừ, Phùng Khánh, lần trước có hắc dạ cứu ngươi, để ngươi may mắn trốn qua một mạng, lần này tiểu tính ban ngày cùng hắc dạ đều tới ta cũng muốn giết ngươi. Thật sao, Phùng, Khánh đầu lông mày vẩy một cái, cười lạnh liên tục kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút ta Phùng Khánh sớm đã không phải cái kia Ngô Hạ A Mông. Tiếng nói vừa ra, một cỗ thuộc về truyền thuyết hậu kỳ kinh khủng ba động từ trên thân Phùng Khánh phóng lên tận trời. Đáng chết, hắn làm sao biết mạnh như vậy? Dù là một quyền không có giết chết Lâm Hoan, Nam Cung Thánh đô không thay đổi gì sắc, hiện tại nhìn thấy Phùng Khánh chân chính thực lực về sau, Nam Cung Thánh rốt cục biến sắc. Trốn, thừa dịp Phùng Khánh chú ý điểm đều trên người Lâm Hoan, ta nhất định phải mau thoát đi nơi này. Nghĩ tới ở đây, Nam Cung Thánh xoay người chạy, Lâm Hoan đâu chịu để hắn rời đi, người không phạm ta không phạm người nếu phạm ta tất sát người. Vừa rồi Nam Cung Thánh sau lưng đánh lén hắn cái. Này đã chọc giận tới Lâm Hoan, Nam Cung Thánh nhất định phải chết. Trở lại cho ta, chấm, Lâm Hoan hét lớn một tiếng, thân thủ liền xa xa hướng Nam Cung Thánh chộp tới. Lâm Hoan, ngươi nhiều kiên trì một hồi, ta hiện tại liền đi tìm viện binh. Nam Cung Thánh cũng không quay đầu lại nói. Tiếng nói vừa ra, Nam Cung Thánh liền cũng nhịn không được nữa lộ ra nồng đậm vẻ trào phúng, thầm nghĩ trong lòng, Lâm Hoan a Lâm Hoan, vốn là ta muốn tự tay giết chết ngươi, lại đem ngươi chết đổ lên Phùng Khánh trên đầu, không nghĩ tới Phùng Khánh lại mạnh như vậy. Bất quá dạng này cũng tốt, ngươi chết ở trên tay hắn thì càng có sức thuyết phục. Ngay tại Nam Cung Thánh ám tự cười lạnh thời điểm, một con màu trắng long trảo từ Lâm Hoan tay phải trước đó hiển hiện mà ra, sau đó nhanh chóng như chớp giật đi tới Nam Cung Thánh thân về sau tiếp lấy ra sức phổ. Một cái, liền toàn bộ đem Nam Cung Thánh hung hăng nắm lấy. À, Nam Cung Thánh phát ra một tiếng kinh hô, cúi đầu nhìn lại, đã thấy rõ là cái gì đem tự mình bắt lấy về sau, Nam Cung Thánh không dám tin quát ầm lên, đây là vật gì? Hừ, màu cam võ kỹ, Long Vân Thủ. Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, tay phải một chiêu, màu trắng long chảo liền đem Nam Cung Thánh lôi đến hắn trước người. Nam Cung Thánh sắc mặt tái xanh, còn có mấy phần sợ hãi tái nhợt ngươi. Ngươi đến cùng là thực lực gì? Trước đó đánh lén Lâm Hoan một quyền kia lại chưa thể đem nàng giết chết, lúc Nam Cung Thánh liền biết Lâm Hoan thực lực không kém gì tự mình, nhưng nghĩ đến cũng không biết cao hơn chính mình nhiều lắm, dù sao Lâm Hoan tuổi tác bảy ở nơi này. Nhưng bây giờ Nam Cung Thánh mới phát hiện tự mình nghĩ sai, mà lại là 10 phần sai. Vừa rồi hắn đều đã đi ra, ngoài gần 100 mét xa, lại bị Lâm Hoan một chiêu bắt trở về, loại thực lực này đã vượt ra khỏi Nam Cung Thánh tưởng tượng. Truyền kỳ đỉnh phong A, các ngươi không phải cũng là cho rằng như thế sao? Lâm Hoan nghiền ngẫm nói, trong mắt ý trào phúng vô cùng nồng đậm. Huynh đệ ta cùng Lâm Hoan giao thủ qua, hắn là truyền thuyết trung kỳ. Phùng Khánh nhảy ra nói ra, hai ta trước tiên liên thủ xử lý hắn, chuyện sau đó lại nói, như thế nào? Phùng Khánh dù là đã đột phá đến truyền thuyết hậu kỳ, đối mặt truyền thuyết trung kỳ Lâm Hoan cũng không có lớn ngọn nguồn, bởi vì Lâm Hoan cùng Hắc Dạ lần kia đại chiến cấp Phùng Khánh mang tới rung động quá lớn. Nếu như có thể liên hợp Nam Cung Thánh trước tiên đem Lâm Hoan xử lý, chuyện kia liền dễ làm nhiều. Một nháy mắt Nam Cung Thánh sắc mặt biến huyễn mấy phần, tiếp lấy hắn liền cắn răng nói. Ra tốt, cùng lúc đó, Nam Cung Thánh liền nhấc lên toàn thân chân khí, muốn tránh thoát Khai Long Vân Thủ trói buộc. Ngu xuẩn mất khôn, Lâm Hoan khinh miệt lắc đầu, tiếp lấy tay phải hung hăng bóp. Nắm chặt Nam Cung Thánh màu trắng long chảo điều khiển như cánh tay bình thường, đồng thời nắm chặt xuống dưới, tiếp lấy liền nghe một trận răng rắc. Nhân thể xương cốt bị bóp nát, thanh âm liên tiếp vang lên. À à à, ta là Vạn Long Đầu Tâm Phúc, là ẩn thế gia tộc Nam Cung gia đích hệ tử đệ, là Cự Long Chi Ảnh có hy vọng nhất trở thành chí cường giả một thành viên, Lâm Hoan, ngươi sao dám giết ta? Nam Cung Thánh không dám tin cuồng hống nói. Ồn ào, Lâm Hoan tựa như xua đuổi con ruồi bình thường phất phất tay, sau đó năm ngón khép lại tại một chỗ. Oanh, một tiếng vang thật lớn đi qua, màu trắng long chảo hoàn toàn khép lại, không ai bì nổi. Nam Cung Thánh trong nháy mắt bị ép thành một cục thịt bùn. Tiếp xuống tới phiên ngươi, giải quyết xong Nam Cung Thánh về sau, Lâm Hoan quay đầu nhìn về phía Phùng Khánh, trên mặt sát khí nói. Lâm Hoan sát phạt quả đoán để Phùng Khánh cảm thấy trầm xuống, vừa rồi hắn còn muốn động thủ đem Nam Cung Thánh từ Lâm Hoan trong tay cứu ra, nhưng Lâm Hoan động tác quá nhanh, để hắn còn chưa bắt đầu hành động liền dự định rơi vào khoảng không. Nhưng ngay sau đó Phùng Khánh liền cười lạnh nói, ta so ngươi cao hơn một cái giai đoạn, ngươi như thế nào lại là đối thủ của ta? Tiếng nói vừa ra, Phùng Khánh đem tụng toa đổ lên một bên, tiếp lấy liền hướng Lâm Hoan bảo. Bắn xuyên qua, đa tạ Raymond Trần 12345, Angoctius đã ủng hộ Kader NP. Happy New Year, mình mới CV chuyện mới full hấp dẫn, Vạn Thế Võ Thần, mời mọi người ghé xem, cách chương.